Chương 688, Ngũ Trọng Giả Sô Mòn. Thanh, thực sự là cảm ơn ngươi, ngươi vừa cứu Cổ Nổ Hạ một lần. Tu Nạ kích động nói. Uchiha Saitama không thèm để ý khoát khoát tay, biểu thị không có gì. Tu Nạ lập tức lại nhíu mày hỏi, thì dù cổ nơi nào sự tình ngươi đã xử lý sao hắn chưa hoàn thành quỷ nha la thuật ta? Tu Nạ biết rõ quỷ nha la thuật đáng sợ, nói đến đây, khẩn trương. Uchiha Saitama cười nói, không cần lo lắng, đều đã xử lý xong, Kakashi cũng bị ta đuổi về thôn. Tu Nạ nghe vậy xác thực thả lỏng một hơi. Sau đó, bộ đội thoáng sửa sang một chút sau đó, liền bắt đầu tây hành. Lần này hỉ rủ cổ sự kiện để Cổ Nổ Hạ trở thành toàn bộ nhận giới địch nhân. Không đơn thuần là nơi này thổ quốc cùng phong quốc, ở tây bộ biên giới, lôi chi quốc cùng thủy quốc cũng hợp thành liên quân đối với Cổ Nổ Hạ làm khó dễ. Tình báo đã truyền đến, tây bộ trên chiến trường dị dị dạ xuất lĩnh bộ đội cùng lôi chi quốc thủy quốc liên quân chính thức khai chiến, Cổ Nổ Hạ đối mặt hai nước liên quân hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Chuyện quá khẩn cấp, Uchiha sẽ tạm thời cáo biệt Suna, đi đầu một bước hướng tây bộ chiến trường xuất phát. Toàn bộ trên bờ biển, thời phơi khắp nơi, Cổ Nổ Hạ đối mặt hai cái cường quốc liên thủ tiến công, thế đơn lực bạc tổn thất nặng nề, chiến tuyến bị chuyển rời một vài km. Máu rầm rề chiến trường từ hải ngạn vẫn lan tràn đến nội lục rừng cây, ngoài bìa rừng một chỗ trên thảo nguyên, hai phe nhân mã chống cự, chuẩn bị tiến hành quyết chiến cuối cùng. Cổ Nổ Hạ phương, Dĩ Dĩ Dạ cùng Nã Mỉ Cả Dơ Mỹ Nạ Tổ thầy cho đứng ở trước trận trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên người hai người đều huyết kế loang lổ, đều bị thương không nhẹ. Tam nhẫn chi nhất Dĩ Dĩ Dạ, tia chấp vàng tên Nã Mỉ Cả Dơ Mỹ Nạ Tổ đều là nhận giới cường giả đỉnh cao, thế nhưng, đối mặt Giải Cả, Mỹ Dục, cùng với hai nước rất nhiều cao thủ vây công, bọn họ cũng không chịu nổi. Hơn nữa quan trọng nhất là, trận này trong chiến tranh, Lôi Chi Quốc lập tức xuất động hai dị nụ dị kỳ Lôi Chi Quốc trước trận, ngoại trừ Giải Cả ở ngoài, hắn bên cạnh thân đứng một nam một nữ, một cái bát vĩ dị nụ dị kỳ kỳ NBE, một cái nhị vĩ dị nụ dị kỳ rổ xỉ kỳ Jin. Giải Cả cùng Mỹ Dục nhìn nhau, hai người khỏe miệng đều hiện lên ra một nụ cười lạnh lùng. Cô Nộ Hạ đã là nỏ hết đà, nhanh lên kết thúc nơi này chiến đấu, đi vào trợ giúp thổ quốc bọn họ Azuka hạ lệnh. Hắn lúc này còn không biết, thổ quốc cùng phong quốc liên quân đã bị ủ chỉ hạ sẽ tả một người triệt để tan rã. Giải Cả vừa dứt lời, kỳ nơ bệ ẹ cùng rổ xỉ kỳ Jin đồng thời nhảy lên đi vào, trên người hai người đồng thời bước lên xích hồng sắc vi thú trả cơ ra. Trong chớp mắt, to lớn bóng ma bao phủ chiến trường. Giống giống tiếng gào thét kinh sợ thiên địa, kỳ nơ bệ ẹ cùng rổ xỉ kỳ Jin vẫn như cũ triệt để vi thú hóa chứng kiến hai cái thân ảnh khổng lồ. Dì dì dạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tâm lý đồng thời hơi hồi hộp một chút. Bọn họ điên rồi sao đi lên liền triệt để vi thu hóa, lần này thực sự không để cho chúng ta Cổ Nổ Hạ đường sống sao? Dì dì dạ cho mày, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà để hắn càng tuyệt vọng hơn chính là, bát vĩ cùng nhị vĩ cũng không có xuống lại, mà là đợi tại chỗ, đồng thời há mồm ra, từng cổ một màu đỏ sẫm trả cờ dạ quang đoàn từ trên người bọn họ nổi lên. Vĩ thú ngọc chuẩn bị phòng ngự gì dẻ dạ la lớn, sau đó quay đầu nhìn về Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ. Mỉ Nạ Tổ, ngươi làm được hả? Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trên mặt mồ hôi lạnh sầm sầm, đỉnh phong dưới trạng thái nói, ta có thể đem hai cái vĩ thú ngọc tất cả đều rời đi, nhưng là bây giờ khụ khụ khụ ta bị thương, liền một viên cũng không có nắm chắc. Mắt thấy vĩ thú ngọc đã ngưng kết hoàn tất, Cố Nộ Hạ phòng ngự có vẻ cực kỳ dư thừa, vô luận là cái gì phòng ngự, hai cái vi thú ngọc hành tạc phía dưới, đều không được tác dụng. Giải Cả cười to nói, các ngươi cam chịu số phận đi chính là lục đạo tiên nhân sống lại, cũng sẽ không các ngươi Cổ Nổ Hạ động thủ. Tiếng nói vừa dứt, hai cái vi thú ngọc đồng thời phóng ra qua đây. Cổ Nổ Hạ phương triệt để tuyệt vọng, lại không ai thoát đi, mặc dù là chết, bọn họ cũng muốn bảo hộ sau lưng làng. Mắt thấy vi thú ngọc liền muốn oanh qua đây, nhưng ở lúc này, thế ngàn cân treo sợi tóc, hai phe giữa quân đội, giữa không trung một vùng không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, hiện ra một đạo nhân ảnh. Lúc này, vô luận là Cổ Nổ Hạ phương người, vẫn là Lôi Chi Quốc cùng Thủy Quốc liên quân, tất cả mọi người bị đạo kia vô căn cứ ra bóng người hấp dẫn. Thông linh thuật, ngũ trọng giả sổ mòn mọi người liền muốn thấy rõ đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh lúc, hai khỏa vị thú ngọc đã bạo tạc, hết thể tất cả đều bị hỏa quang tịch quyển. Quanh đại địa run rẩy, đám mây hình nấm thiếu bước lên. Bụi mù bao phủ cả vùng. Phong bạo tịch quyển không biết bao nhiêu thời gian, rốt cuộc, bụi bậm lắng xuống. Ai ta không có chết ta còn sống, vi thú ngọc không phải nổ tung sao, chúng ta làm sao một chút sự tình cũng không có, mau nhìn phía trước hình như là ủ trí hạ sẽ tạ thanh đại nhân, là hắn bảo vệ chúng ta lượng quân trong lúc đó. Nam đạo hơn 10 mét cao lớn giả sổ mòn trọng điệp bảo vệ cô nổ hạ bộ đội. Đệ một đạo giả sổ mòn bị đánh không còn sót lại một chút cạn, đạo thứ hai giả sổ mòn bị vi thú ngọc anh chỉ còn lại có 1/3, đạo thứ ba giả sổ mòn chỉ còn lại có tàn phá phân nửa, mà đạo thứ tư giả sổ mòn chỉ là bị đánh vỡ một bộ phận, đệ thứ năm giả sổ mòn hoàn hảo như lúc ban đầu. Dưới ánh mặt trời, Uchiha Saitama đứng ở cuối cùng nhất trọng giả sổ mòn đỉnh, mắt nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Năm đạo giả sổ mòn phía trước, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, triệt để biến thành phế tích, mà giả sổ mòn sau đó, hoàn hảo mặt đất chuyển hình quạt khuyết tán ra. Hậu phương của nổ hạ bộ đội tất cả đều bị giả sổ mòn che ở cái này, điều này sao có thể, giờ cả thấy thế quá sợ hãi, hắn sống vài thập niên, còn không có gặp qua có thể chính diện ngăn cản vi thú ngọc công kích nhẫn thuật. Hơn nữa còn là hai khỏa vi thú ngọc bắt vi cùng nhị vi, hai khỏa vi thú ngọc tuy là uy lực mạnh, thế nhưng muốn phá vỡ ngũ trọng dạ sổ mòn phòng ngự, còn kém chút hỏa hầu. Ngũ trọng dạ sổ mòn, lực phòng ngự kinh người, một trọng so một trọng cứng rắn. Chung kết chi cốc trong một trận đánh, Senju Hashirama 9 tầng dùng một chiêu này chặn lại hoàn toàn thể cửu vị vi thú ngọc, vi thú đuôi càng nhiều, thực lực càng là cường hãn, nửa người trạng thái cửu vi thực lực liền viễn siêu còn lại vi thú. Húng chi là hoàn toàn thể cửu vĩ mà ngũ trọng dạ sổ mòn liền hoàn toàn thể cửu vĩ vi thú ngọc đều có thể đỡ nổi, ngăn cản bắt vi cùng nhị vi công kích càng là hạ bút thành văn. Đừng nói hai khỏa vĩ thú ngọc, chính là trở lại hai khỏa, cũng không phá được ngũ trọng dạ sổ mòn phòng ngự. Uchiha Saitama hắn làm sao biết xuất hiện ở nơi này, chứng kiến Uchiha Saitama sau đó, toàn bộ chiến trường một mảnh xôn xao. Uchiha Saitama sắc mặt đạm nhiên. Nhìn về phía liên quân trước trận nhị vĩ, chân mày cau lại, lộ ra một cổ quái cười. Cùng Uchiha Saitama ánh mắt đối tiếp sát na, nhị vĩ to lớn thân thể rõ ràng run lên, lộ ra một cỗ sợ hãi khí tức. Tinh thần bên trong thế giới, nhị vĩ gì nụ gì kỳ rổ xì kỳ zin hai mắt đỏ bừng, nổi giận đến rồi cực hạn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.